Anh cũng mau ăn đi. Roger chăm chú nhìn cô. Cô thích hạ à? Kỳ Lương vừa đưa thức ăn vào miệng, nghe anh ta hỏi như vậy, liền nghẹn ứ cổ họng. Anh... Roger vội đưa tay vỗ lưng cho cô. Ăn từ từ thôi, có ai tranh với cô đâu, nhìn cô vội vàng kìa. Khi Hà Vũ vừa đi tới, anh nhìn thấy cảnh tượng như thế này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Lương đỏ bừng lên, bàn tay Roger đang dịu dàng vuốt ve ở trên lưng cô, dáng vẻ của hai người vô cùng thân thiết. Cậu đang làm gì thế? Còn chưa kịp nghĩ kỹ càng thì tay chân đã hành động trước. Anh bước qua túm lấy tay của Roger lực mạnh, khiến cho mặt của Roger nhăn lại. Anh làm gì thế? Kỳ Lương bị hành động của anh làm cho hoảng sợ, còn không mau buông tay ra. Hắn ta vừa động tay động chân với em. Sắc mặt của Hà Vũ lạnh băng, bàn tay đang túm tay của Roger vẫn không chịu buông, thậm chí còn lặng lẽ siết chặt hơn, khiến cho Roger đầu trắng bệch mặt mũi. Hả? Anh làm gì vậy? Eliza vội vàng giải thoa. Người bên chỗ em mà anh cũng không tin à? Anh nhìn xem, Kỷ tiểu thư có sao đâu. Vừa rồi, tôi thấy Kỷ tiểu thư bị nghẹn, mới vỗ lưng cho cô ấy, đúng không, Kỷ tiểu thư? Roger cảm thấy mình thực sự oan ức, tự dưng lại bị mang vạ. Đúng thế, Kỷ Lương vỗ vỗ tay của Hà Vũ, anh còn không mau buông tay ra. Nhận được câu trả lời của Kỷ Lương, lúc này Hà Vũ mới buông lỏng tay nhìn cô. Ăn còn bị nghẹn, ngốc chết đi được. Tôi, khỉ thật. Kỷ Lương một tràng cũng không nói được gì. Tôi có nghẹn cũng là chuyện của nhà tôi, ai cần anh lo. Nói Roger động tay động chân với cô, sao không tính đến chuyện chính anh ta còn động lưỡi với cô đi. Đúng là đàn ông. Tình hình ở bên này đã thu hút không ít ánh mắt của mọi người xung quanh. Eliza dán vào cánh tay của Hà Vũ, vươn bàn tay ngọc vỗ vỗ ngực anh. Anh cũng thật là chuyện bé xé ra to, dọa Kỷ tiểu thư rồi kìa. Nói xong cô ta liếc mắt ra hiệu cho Roger, ý bảo anh ta nhanh chóng đưa Kỷ Lương đi. Kỷ tiểu lương, chúng ta đi qua bên kia xem cái gì khác không? Nói xong liền dẫn Kỷ Lương đi qua khu đặt các món ăn. Trực giác của phụ nữ nói cho Eliza biết, quan hệ giữa Kỷ Lương và Hà Vũ tuyệt đối không đơn giản chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Đây là lần đầu tiên cô thấy Hà Vũ để ý đến một người phụ nữ như vậy. Dáng vẻ vừa rồi của anh giống như một ông chồng ghen tuông. Ghen à? Cô ta thực sự không vui khi xuất hiện tình huống này. Ngôi biệt thự hoa viên này không chỉ đơn giản là một nhà chứa. Nếu chỉ có vậy, bọn họ sẽ không chạy đến chỗ xa xôi này mà chơi gái. Muốn tìm gái xinh đẹp, chỉ cần có tiền, chẳng lẽ con không tìm được? Eliza đương nhiên cũng không chỉ đơn giản là một tú bà. Nói chính xác thì đây chính là một nơi tập trung tin tức tình báo. Tuyến tình báo khu vực châu Á thường tới đây. Thực ra ở các nơi trên thế giới đều có những chỗ như thế này, dùng để liên lạc các tin tức về súng ống, đạn dược, thuốc viện hay quân sự, hoặc tất cả những tin tức có liên quan. Ở trong này không phân biệt là cướp hay là quan, mà chỉ có người mua và người bán. SMT là tổ chức vũ trang bí mật của quốc gia, tin tình báo của bọn họ dựa vào sự thu thập của mạng lưới nội bộ, cũng có đôi khi là dựa vào mấy nơi cung cấp tin tình báo này. Lần này Hà Vũ đến, một mặt vì công việc, một mặt vì việc tư. Hôm trước, chuyện anh nhờ em tìm hiểu cũng có chút tin tức rồi. Eliza rót hai ly champagne, đưa cho anh một ly. Ăn tạm chút gì đã, lát nữa nói sau. Eliza đứng cạnh anh, ra vẻ vợ hiền, thỉnh thoảng lại gấp vào đĩa anh mấy món này nọ, còn chú ý phối hợp chay mặn, dinh dưỡng phù hợp. Tất cả những hình ảnh này rơi vào mắt Kỷ Lương, khiến cho cô nghiến răng nghiến lợi, nhai miếng thịt bò ở trong miệng ngấu nghiến. Giống như cô không phải đang ăn thịt bò mà là đang nhai Hà Vũ kia. Đám đàn ông chết tiệt, chỉ toàn là động vật, suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Roger rót cho cô một ly rượu trái cây. Này, uống không? Lòng Kỷ Lương đang bốc hỏa, đón ly rượu dốc thẳng một hơi, cảm thấy chưa đủ lại lấy thêm vài ly nữa uống sạch. Thấy ở trên mặt nóng lên, cô mới ngừng lại, nức lên một cái. Cô uống nhanh quá.